Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 810, Hải Thần Kim Thân. Ào ạt, ào ạt, Thiệu Dương chỉ nghe bên tai không ngừng truyền đến từng đợt tiếng nước chảy. Cả người hắn đều giống như sa vào đến ôn nhuận trong nước đồng dạng. Cuồn cuộn linh khí không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn quán chú đi vào. Không tự chủ được, Thiệu Dương đã vận chuyển Hải Thần Quyết công pháp, một tôn hải thần ảo ảnh hiện ra tại sau lưng. Thiệu Dương cả người đã tựa như hóa thành đại dương mênh mông. Linh khí đi qua Hải Thần Quyết chuyển hóa, không ngừng mà rót vào đến Thiệu Dương trong cơ thể, biến thành người sau tu vi. Thiệu Dương thân thể liền tựa như hóa thành một cái cực lớn vật chứa, tại không ngừng thôn nạp lấy cái kia mênh mông linh khí. Trăm sông tụ hợp, thật lâu, Thiệu Dương mới từ loại này huyền diệu trạng thái tu luyện bên trong khôi phục lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, linh giác 699, thân thể 699, năng lượng 699, đẳng cấp pháp tướng cảnh viên mãn. Thiệu Dương âm thầm quan sát trước mắt mình màn hình, nhưng thấy ba loại thuộc tính đã đều là một lần hành động đạt đến 699 điểm. Thiệu Dương cảm giác tu vi tăng trưởng đạt đến một cái đỉnh, chạm đến là một loại bình cảnh. Thiệu Dương không khỏi khẽ gật đầu, xem ra đây chính là pháp tướng cảnh đỉnh phong, lại đột phá, hẳn là liền đạt đến thông u cảnh. Không nghĩ tới tiến nhập cái này một kỷ nguyên, thế mà nhanh như vậy liền chạm đến thông u cảnh biên giới. Quả nhiên, tại một ít kỷ nguyên tu luyện nếu so với hiện thực kỷ nguyên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ như vậy, bọn họ hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, tại loại này tu luyện tài nguyên bên trên quả nhiên là phải kém quá nhiều. Trừ đó ra, Thiệu Dương rất nhanh lại chú ý tới, ngoại trừ chỉ số đề thăng, tại thuộc tính phía dưới còn nhiều thêm một nhóm văn tự, đặc tính Hải Thần Kim Thân. Thiệu Dương hơi hơi ngạc nhiên, lúc trước hắn tu luyện thành Thần Mộc Kim Thân, cái này Thần Mộc Kim Thân khiến cho nhục thể của hắn khôi phục năng lực kinh người, rất nhiều địa phương đều cho hắn không ít viện trợ, lại là không nghĩ tới ngoại trừ cái này Thần Mộc Kim Thân, hiện giờ lại nhiều tu luyện thành một đạo Hải Thần Kim Thân. Thiệu Dương tinh tế thể ngộ, nhưng cảm giác thân thể tựa hồ trở nên càng thêm mềm dẻo tinh mịn. Linh giác thoáng vừa chuyển, lại cũng càng thêm nhạy bén. Hiển nhiên thực lực có không nhỏ đề thăng. Đương nhiên, cụ thể chi tiết biến hóa còn cần chính mình lại từ từ suy nghĩ nghiên cứu. Mà phen này sau khi tăng lên, Thiệu Dương biết mình muốn một lần hành động đột phá đến thông u cảnh, chỉ sợ cũng chưa hẳn có dễ dàng như vậy. Nói cho cùng, chính mình thời gian tu luyện hay là quá ngắn một ít, tại tích lũy bên trên còn hơi có chưa đủ. Cho nên, Thiệu Dương thì liền tạm thời ngừng tu luyện, ngược lại đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, nhưng thấy nước chảy dần dần thối lui, hắn lại là xuất hiện ở một tòa cực lớn thành thị bên trong. Bốn phía từng tòa kiến trúc đều hiện lên trụ tròn hình, san sát nối tiếp nhau, tráng lệ, mà kỳ lạ nhất là cái này nghiêm chỉnh tòa thành thị bao phủ tại mấy như trong suốt sắc trong nước biển. Người ở trong đó hành tàu, sóng nước tùy theo nhộn nhạo, lộ ra một loại khác lạ tại Thiệu Dương lúc trước thấy phong cách. Có lẽ cũng đang vì thích hợp hoàn cảnh như vậy, cho nên từng tòa kiến trúc gần như đều không có góc cạnh, hiển lộ mười phần mượt mà, từng tòa tương liên lấy, nhưng cả tòa trong thành thị lại là không có một bóng người, lộ ra một loại tĩnh mịch cảm giác. Thiệu Dương âm thầm ngạc nhiên, nghe đồn rằng Atlantis văn minh cuối cùng là mai táng tại trong nước biển, nhưng liền trước mắt đủ loại dấu hiệu thấy, cái này một văn minh rõ ràng chính là cùng Hải Dương gặp gỡ dung hòa, đây là một cái cắm rễ ở trong Hải Dương văn minh. Thiệu Dương trầm ngâm, hắn hiện giờ đã biết, kỳ thật thời gian sông dài, vô số kỷ nguyên bên trong, đủ loại văn minh rất nhiều lúc ban đầu chính là từ Hải Dương bên trong cất bước. Trước kia một ít, toàn bộ thế giới đều là tại một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Cho nên, hiện giờ thấy cái này Atlantis văn minh, cùng những cái này kỷ nguyên phát triển cũng đang lẫn nhau xác minh. Còn có thiên thị tinh quân chỗ nhắc đến, người đầu tiên loại dấu vết, cũng tức là sớm nhất trước nhân loại dấu vết theo hắn chỗ phỏng đoán. Rất có thể là cự nhân, văn minh cái kia một nhân tộc. Tựa hồ lại cùng vô số kỷ nguyên, trong chủng tộc, xưa nhất văn minh chủng tộc mơ hồ tương hợp. Có thể thấy, người tiền sử tộc những cái này phỏng đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là phỏng đoán. Thiệu Dương tạm thời đem những cái này tạp niệm bài trừ bên ngoài. Hướng chén vàng động thiên bên trong thiên thị tinh quân truyền âm. Tinh quân, nơi này hẳn là chính là ngươi muốn tìm địa phương sao? Thiên thị tinh quân lại không có vội vã dưới phán đoán. Chỉ nói, ngươi xa hơn phía trước đi nhìn kỹ một chút. Được rồi, Thiệu Dương không nói thêm lời. Tiếp tục hướng trước tìm tòi. Rất nhanh, Thiệu Dương tiến nhập một tòa hình tròn bên trong cung điện. Nhưng thấy nơi này trên mặt đất khắc vẽ lấy đủ loại phù văn. Bốn phía bày đặt lô đỉnh, bình ngọc những vật này. Hiển nhiên là một chỗ luyện khí chi địa. Chỉ là Thiệu Dương cân nhắc một phen. Nơi này luyện khí lại không phải thông thường, lấy hỏa luyện đan, phương pháp. Mà là linh thủy ngâm. Chậm rãi đem đan dược chi lực dung nhập loại này linh thủy bên trong. Suy nghĩ khác người, Thiệu Dương rất cảm thấy hứng thú. Liên tục lật xem hơn nhiều lưu lại phương pháp luyện đan. Trong nội tâm mừng thầm, loại này luyện đan phương pháp, đối với hiện thực kỷ nguyên nhân tộc mà nói cũng rất có viện trợ. Mặc dù nói luyện đan hiệu suất xa không bằng lấy hỏa luyện đan, nhưng loại này luyện đan phương pháp lại đối với lô đỉnh, hỏa diễm, yêu cầu muốn thấp rất nhiều đều không cần phải hỏa diễm. Về phần cái kia linh thủy, lại có rất nhiều pha trộn cho cân đối biện pháp, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Đối với đủ loại tài nguyên khuyết thiếu hiện thực kỷ nguyên mà nói, hiển nhiên càng có tham khảo ý nghĩa. Rất nhanh, Thiệu Dương đã nhờ vào nhà mình hệ thống toàn bộ nhớ hạ xuống. Tiếp tục, nếu như nơi này có luyện đan điện, cái kia địa phương khác khẳng định còn có cái khác môn nghệ. Tu tiên bách nghệ, đan dược, pháp bảo, phù lục, trận pháp đều là tu sĩ hàng ngày thường xuyên phải dùng đến thủ đoạn. Cái này Atlantis nhân tộc truyền thừa có lẽ cùng hiện thực kỷ nguyên chênh lệch rất lớn. Nhưng khẳng định cũng có rất nhiều chỗ tương thông. Thiệu Dương liên tục tiếp tục hướng phi độn. Quả nhiên, Thiệu Dương rất nhanh ngay tại đằng sau lại phát hiện luyện khí điện. Trận pháp điện, từ bên trong Thiệu Dương tự nhiên cũng được một chút truyền thừa. Loại này loại truyền thừa đều rất đầy đủ bọn họ cái này nhất tộc đặc sắc. Ví dụ như luyện khí điện, luyện khí đồng dạng không cần hỏa, mà là chọn dùng thiên nhiên nguyên vật liệu, nhờ vào đánh bóng, phù văn, thực hiện đủ loại thần thông diệu dụng. Lại ví dụ như còn có một loại kỳ môn quẩn khí phương pháp, dùng vỏ sò, sinh mệnh, quẩn dưỡng pháp bảo, khiến cho có đủ loại huyền diệu thần thông, để cho Thiệu Dương cũng là mở rộng tầm mắt, thu hoạch cực lớn. Nơi này rất nhiều kỹ xảo, đều đối với hiện thực kỷ nguyên nhân tộc rất có tham khảo ý nghĩa. Bất quá, thiên thị tinh quân đối với những thứ này lại đều không thể nào coi trọng. Giấu ở Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, hắn nhìn lấy Thiệu Dương mừng rỡ liên tục ký ức dưới những kỹ xảo này. Thiên thị tinh quân lại không thèm để ý chút nào, như cũ thúc giục Thiệu Dương về phía trước. Tiếp tục, rốt cục, Thiệu Dương đi tới lại một tòa đại điện phía trước, chén vàng động thiên bên trong. Thiên thị tinh quân chợt thấp giọng truyền âm nói, hãy khoan tiến vào. Một bên cự ngư lăng thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Thiệu Dương trong lòng rùng mình, tự nhiên có thể cảm giác được thoáng cái khẩn trương lên bầu không khí. Cái này một tòa đại điện bên trong, hẳn là còn cất giấu cái gì không đồng dạng như vậy đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.